Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Tang Thi, màn đêm buông xuống, hắc ám bao phủ đại địa, hạ ban đêm phong mang theo ban ngày nắng nóng, như mang theo hỏa tinh bình thường thổi tới nhân trên mặt, hoặc là nói, nguyên vốn là có hỏa tinh, hoa cỏ cành khô, bùm bùm thiêu đốt. Nóng cháy độ ấm đem thép hòa tan thành nước thép, đem nham thạch hòa tan thành nham thạch nóng chảy. Tuyệt đối sẽ không sai, nhất định là hắn, là Đàm Viêm. Vu Dương cũng trong lòng trầm xuống, nhưng là hắn khống chế tốt lắm, trên mặt cũng không có xuất hiện gì kinh dị biểu cảm. Mà ni, ngươi có hay không tận mắt đến hắn chết, ngoặc kép chấm chấm. Không, hắn đến thời điểm Đàm Viêm cũng đã chết rồi. Thả hắn đầu cũng trung thương. Đương thời vì phòng ngừa hắn biến dị, hắn còn bổ nhất thương. Không nghĩ tới, có phải hay không là khác này đoán. Vu Dương chính mình cũng không xác định, cho nên nói đến một nửa cũng liền ngừng. Đàm Viêm tuy rằng là hỏa dị năng, lại không giống người thường. Hắn dị năng lợi hại hơn, hỏa diễm độ ấm rất cao. Này chẳng phải bình thường hỏa dị năng giả có thể làm đến sự tình. Tiểu Thương Nhã cố gắng cũng cảm giác được khẩn trương, không lại khẽ độc đào lâm tóc, mà là lặng lặng nằm ở nàng trên lưng. Ta đến hấp dẫn hắn lực chú ý, ngươi tìm được hắn vị trí, giết hắn. Đào Lâm nghĩa vô phản cố nói, đồng thời đệ một chi mới tinh thư kích thương cho hắn. Vu Dương tiếp nhận đi, thuật thế bắt lấy tay nàng, thấp giọng dặn, cẩn thận một chút, yên tâm đi, có kết giới hắn không làm gì được ta. Tuy rằng nói là như thế này nói, nhưng là Đào Lâm trong lòng thực tại không yên. Đàm Viêm hỏa câu có bao nhiêu lợi hại, nàng từng có tự mình thể hội. Nhưng là hiện tại nàng đã không có lựa chọn nào khác. Trốn ở đó chỉ biết luôn vì cá thịt. Đến lúc đó giống nhau trốn không thoát. Chẳng nghênh đan mà lên. Nàng nắm chặt thủ. Ở trong lòng cấp chính mình đánh bơm hơi. Vì Thường Nhã nhất định phải nỗ lực sống sót. Đào Lâm nhìn Đỗ Cầm. Do dự 2-3 giây. Tối nhưng vẫn còn không có đem Thường Nhã giao cho Đỗ Cầm, mà là quyết định mang theo nàng cùng đi. Thường Nhã, chúng ta cùng nhau cố lên. Ai, ngươi đi đâu? Đỗ Cầm cầm trụ Đào Lâm cánh tay. Ngươi thế nào chỉ cho hắn thương không cho chúng ta? Chúng ta làm sao bây giờ? Cho ngươi thương, ngươi hội dùng sao? Đào Lâm một phen đẩy ra Đỗ Cầm. Cấp tốc chạy ra khỏi một bên đại thụ sau. Giấu giấu đi. Đỗ Cầm lập tức hướng về phía nàng phương hướng hô. Ai, ngươi thế nào nói với ta đâu? Ta là mẹ ngươi, có ngươi như vậy nói chuyện sao? Ngươi đi đâu à? Muốn bỏ lại chúng ta mặc kệ có phải hay không? Không lương tâm. Oanh, một cái hỏa cầu xung đi lại, một chút đục lỗ vách tường, đánh vào Đỗ Cầm bên người. Nóng cháy hỏa diễm rơi trên mặt đất, lập tức thiêu ra một cái nắm tay đại hố. Đỗ Cầm sợ tới mức tim kêu lên. A, nóng quá. Đây là cái gì? Vu Dương dương tay chính là một cái con dao đánh vào nàng trên cổ. Đỗ Cầm thanh âm im bặt đình chỉ, nhuyễn nhuyễn ngã xuống. Ngươi làm gì? Cố Thần nhìn đến Đỗ Cầm bị hắn đánh hôn mê, lập tức cấp, ngươi muốn cho nàng đưa tới Tang Thi sao? Vu Dương lạnh lùng xem Cố Thần, xa xa có Tang Thi, gần chỗ có Đàm Viêm, loại này nguy cấp thời khắc, bọn họ không hỗ trợ cho dù, cư nhiên còn thêm phiền, mang nàng đi, chính mình tìm địa phương trốn đi, đừng nữa quấy rầy ta. Nếu không trong lời nói, ta cùng Đào Lâm đã chết, các ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Hảo hảo, vậy ngươi nhóm cố lên a. Cố Thần túm Đỗ Cầm cùng cố đến phủ phục ly khai tại chỗ. không có người quấy rầy. Vu Dương giá thượng sung ngắm, dùng đêm thị nhắm kính quan sát đến bốn phía. Tiểu đào tử, cẩn thận, bộ đàm lý truyền đến Vu Dương thanh âm. Đào Lâm hít sâu một hơi, một bước khóa đi ra ngoài, khiêu vung hai tay, Đàm Viêm, ta tại đây, ngươi đánh không thấy. Đối diện hào quang chợt lóe, một cái hỏa cầu hướng về phía Đào Lâm bay đi lại. Đào Lâm không cần dùng kết giới, trong lòng nàng rõ ràng, chính mình chỉ dựa vào kết giới là vô pháp ngăn cản Đàm Viêm hỏa cầu. Kia sẽ chỉ làm nàng tinh thần lực hao hết, cuối cùng nhậm nhân xâm lược. Nàng nếu muốn thắng hắn, phải mạo hiểm, cùng với ngồi chờ chết, không bằng phát huy chính mình vận động tinh thông. Hỏa cầu tập tới được thời điểm, nàng đã xem chuẩn lộ tuyến, cấp tốc di động cước bộ hướng bên cạnh nhảy dựng. Quả thực, hỏa cầu theo nàng sườn phương bay qua, phịch một tiếng nện ở thượng. Đào Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn chính mình thần kinh vận động cũng không tệ, khả nàng vừa mới né tránh một cái hỏa cầu, còn chưa kịp cao hứng, một cái khác hỏa cầu lại nối gót tới. Đàm Viêm am hiểu nhất chính là hỏa cầu liên phát, tuy rằng Đào Lâm thập phần chán ghét hắn, lại cũng không thể không nói. Hắn hỏa cầu ngưng kết tốc độ căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Ít nhất ở Đào Lâm còn không có gặp qua lợi hại như vậy dị năng giả. Nguyên nhân như thế, Đào Lâm không có bao nhiêu do dự thời gian. Nàng phải không ngừng chạy, không ngừng khiêu, muốn ở Đàm Viêm ra chiêu thời điểm phán đoán hỏa cầu phương hướng. Đồng thời, nàng còn phải phụ trách nói khiêu khích. Này liên tiếp động tác đối với Đào Lâm mà nói không khác là một loại vị đại tiêu hao. Nàng đi rồi một ngày đường, cơm chiều còn không có ăn, còn chưa có chạy bao lâu đã bắt đầu hồng hộc thở. Mà Đàm Viêm hỏa cầu lại dường như vô tận bình thường, một người tiếp một người, trung gian mà ngay cả một điểm đình trệ đều không có. Hắn tựa hồ cũng đoán chắc Đào Lâm chạy trốn lộ tuyến. Mỗi một cái hỏa cầu đều ở Đào Lâm chạy trốn lộ tuyến thượng. Tả một cái hữu một cái, Đào Lâm có thể trốn tránh phạm vi ở nhanh chóng biến hẹp. Oanh, lại một cái hỏa cầu phi tới. Này hỏa cầu vừa khéo ở Đào Lâm quay người rời đi trên đường. Đào Lâm phản ứng không kịp, mắt thấy sẽ đánh lên. Theo bản năng vươn tay nhất chắn, oanh, hỏa cầu một chút nện ở trên tay nàng, lòng bàn tay dập dờn một chút sóng gợn, hỏa diệm nháy mắt nhân diệt. Đào Lâm hơi hơi thở hào hển, đối diện cũng phát ra trầm trọng tiếng thở dốc. Hiển nhiên như vậy tiêu hao đối với Đàm Viêm mà nói cũng là một loại gánh nặng. Một cái hỏa cầu lại tạp đi lại, Đào Lâm thể lực cơ hồ nhanh hao hết, cũng không lại chung quanh bôn đào, chính là dưới chân hơi hơi vừa động, theo bản năng trốn tránh, tránh không khỏi liền rõ ràng dùng kết giới đến chắn. Đàm Viêm hỏa cầu tuy rằng tàn nhẫn lợi hại, may mà nàng áp xúc qua kết giới cũng không phải gì đó cửa sổ giấy, trong lúc nhất thời cũng là không đến mức bị đánh vỡ. Nhưng là cứ thế mãi khẳng định không được, nàng dị năng hao hết, đến lúc đó vẫn là cái tử. Khả Đàm Viêm luôn luôn tránh ở công sự che chắn sau không chịu hiện thân. Vu Dương tìm không thấy hắn vị trí, cũng không dám dễ dàng bại lộ chính mình vị trí. Hai người đều bại lộ trong lời nói, đối bọn họ tai hại vô lợi. Đàm Viêm, ngươi là trúc rùa đi, chỉ biết trốn đi. Đào Lâm xoa xoa mồ hôi trên trán châu, ngươi tránh ở rùa xác lý khi dễ ta một nữ hài tử, ngươi không biết là hổ thẹn sao? Vèo, lại một cái hỏa cầu tạp đi lại. Đào Lâm nhấc tay nhẹ bổng nhất chắn, cười nói, ngươi này hỏa cầu cũng quá yếu, đánh nhiều như vậy đều không tạp phá ta kết giới. Ngươi còn không bằng Khương Ngự lợi hại. Khương Ngự một cái tiểu tia chớp đều so với ngươi hỏa cầu cường 100 lần. Ngươi có biết ngươi tiểu đệ vì sao không đi lên cứu ngươi sao? Bởi vì bọn họ nhận Khương Ngự làm lão đại rồi. Ta nói cho ngươi đi. Bọn họ vứt bỏ ngươi. Liền là vì ngươi quá yếu. Cùng Khương Ngự so với. Ngươi chính là một cái cặn bã. Kiêu ngạo nhân tối kinh không dậy nổi người khác xem nhẹ kích thích. Đàm Viêm làm quán Khương Ngự lão đại. Lại thế nào cam tâm bị Khương Ngự so với đi xuống. Huống chi. Hắn vốn là cực kỳ chán ghét Khương Ngự như vậy học bá. Theo hắn Khương Ngự bộ dạng trắng nõn, mang cái mắt kính, một bộ nhã nhặn bại hoại bộ dáng. Căn bản chính là cái nhuyễn nằm sấp nhuyễn chân tôm. Nơi nào có thể cùng bản thân so với, lúc này bị Đào Lâm như vậy ngôn ngữ kích thích, lúc này nhịn không được, lại là vài cái hỏa cầu tạp đi lại. Nhưng mà mặc kệ hắn thế nào tạp, đều sẽ bị Đào Lâm có kỹ xảo tránh qua đi, hoặc là bị nàng kết giới ngăn trở. Đàm Viêm càng nổi giận, hồng hộc, đối diện truyền đến trầm trọng tiếng thở dốc, dường như chó săn ở không cam lòng rít gào. Thế nào sẽ là như vậy, thanh âm. Đào Lâm kinh nghi một tiếng, càng thêm cảnh giác xem đối diện, vèo. Hỏa cầu nện ở Đào Lâm kết giới thượng, nở rộ một mảnh hỏa hoa. Cùng lúc đó, đối diện ánh lửa đại thịnh, Đào Lâm kinh ngạc xem đối diện, kia là cái gì? Không phải Đàm Viêm, trong bóng đêm, ầm ầm thiêu đốt hỏa diễm đem toàn bộ cô nhi viện đều chiếu sáng. Đào Lâm kiếp sợ xem đối diện nhân, không... Cùng với nói đó là một người không bằng nói đó là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Chẳng qua này hỏa diễm chính là hình người. Kia đoàn hình người hỏa diễm từng bước một hướng Đào Lâm phương hướng đi tới. Trên người hắn hỏa diễm chừng 2 thước rất cao. Độ ấm nóng cháy. Một đường đi một đường lưu lại tối đen dấu chân. Nơi đi qua. Hoa cỏ cây cối nhanh chóng héo rụ cháy đen. Trên đường hòn đá nhỏ trực tiếp liền hóa thành một bãi lửa đỏ nham thạch nóng chảy. Mà càng làm cho nhân khiếp sợ là. Hắn cư nhiên có một chương nhân mặt. Đó là Đàm Viêm mặt. Chẳng qua kia khuôn mặt là lửa đỏ nhan sắc. Nhìn nhìn thấy ghê người. Đào Lâm trợn mắt há hốc mồm xem hắn. Đó là Đàm Viêm. Kia cũng không phải Đàm Viêm, nàng cũng không biết này kết quả có phải hay không Đàm Viêm ni xem hắn từng bước một tới gần. Đào Lâm không ngừng nhắc nhở chính mình chạy trốn, nhanh chút chạy trốn, nhưng là nàng dưới chân dường như sinh căn, đi đứng như nhũn ra động cũng động không được. Nàng cuộc đời lần đầu tiên cảm giác được như thế sợ hãi. So với lúc trước nhìn thấy Thường Việt cùng Lăng Tư biến thành tăng thi thời điểm còn muốn sợ hãi, lo sợ, bang bang phanh, vài tiếng thương vang. Cùng lúc đó, một bàn tay gắt gao bắt được Đào Lâm cổ tay, chạy mau, Vu Dương túm Đào Lâm nhanh chóng trốn nhảy lên. Vu Dương, kia kết quả là cái gì? Đào Lâm rốt cục tìm về chính mình thanh âm, hỏi. Tang thi, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.